Chương 1368, Thanh Thiên Kiếm. 1368 không nên nói bậy nói bạ. Thanh Y Dì Hầu mặt mò đỏ ửng, cả giận nói, ta cùng Xích Y Dì Hầu là sinh tử chi giao, hai nhà chúng ta lại riêng có giao tình, ta cùng nàng một đạo nghiên cứu thảo luận đạo pháp có gì không thể ta cùng Quán Quân Hầu hay là sinh tử chi giao đâu. Thanh Đình căn bản cũng không ăn bộ này, chỉ cho ngươi có sinh tử chi giao, không cho phép ta có bằng hữu. Lúc này, Thanh Y Dì Hầu có một loại ảo giác, lúc đầu ngốc manh mềm nhu Thanh Đình, cánh thời gian dần trôi qua cứng lên. Thanh Đình đã lôi kéo Lục Vân cánh tay, mang theo hắn tiến vào phủ thành chủ rồi. Hầu ra. Lúc này, Thanh Y Dì Hầu bên người một cái thanh niên mặc hoa phục có máu bất mãn nói, cứ như vậy thả cái Quán Quân Hầu kia tiến vào còn có người. Thanh Y Dì Hầu ngay tại nổi nóng, hắn nghe được cái kia thanh niên mặc hoa phục lời nói, đột nhiên gầm thét lên, không cho phép đánh ta muội muội chủ ý. Thanh niên mặc hoa phục khẽ giật mình, sau đó thần sắc ngượng ngùng không nói lời nào. Của ta tử tinh đâu, của ta tử tinh đâu. Vư A Mơ Y Đi Và O Phủ Thành Chủ, Thanh Đình vội vàng tiến tới góp mặt nhỏ giọng hỏi. Đều mang đến, một điểm cũng không thiếu được ngươi. Lục Vân cười nói. Vậy thì tốt thôi, đúng, ngươi tới thật đúng lúc, ta hôm qua vừa mới tại trong phường thị coi trọng một kiện bảo bối khổ vì không có tử tinh, hiện tại chúng ta đi phường thị. Thanh Đình đột nhiên đổi giọng, sau đó mới vừa tiến vào phủ thành chủ Lục Vân, liền bị nàng nài ép lôi kéo túm ra ngoài. Lục Vân toàn bộ hành trình cười khổ, nhưng cũng không có cự tuyệt. Thanh Đình, các ngươi cái này lại là muốn đi nơi nào? Vừa mới tiến đến Thanh Y Dì Hầu thấy thế, nhữ mày hỏi. Ai cần ngươi lo, ngươi vẫn là đi cùng ngươi hồ ly tinh xuất sinh nhập tử đi thôi. Thanh Đình hướng phía Thanh Y Dì Hầu làm một cái mặt quỷ, sau đó lôi kéo Lục Vân đằng không mà lên, hướng phía phường thị phương hướng mà đi. Thanh Đình nhất định là bị tên hôn đản kia làm hư rồi lánh triệt, chúng ta đuổi theo bọn hắn muốn làm gì? Thanh Y Dì Hầu xanh mặt, cu nở dê đi theo. Cái kia thanh niên mặc hoa phục lánh triệt nhìn xem Thanh Đình lôi kéo Lục Vân cánh tay rời đi, trong mắt cu nở dê hiện lên một vòng phẫn nộ. Chính như Thanh Y Dì Hầu nói như vậy, lãnh triệt cu nở dê đang có ý đồ với Thanh Đình. Bàn Long thành phường thị rất lớn, ở vào Bàn Long phương Nam, phường thị chiếm diện tích ước chừng 300 vạn dặm, trong đó cửa hàng san sát, hồng ngông bên trong các đại thương lại ở chỗ này đều có phân hội. Bất quá Tiên Lâu cùng Hạo Thiên Lâu còn chưa kịp ở chỗ này lập xuống phân hội. Hiện tại tá đạo liên minh giải khai tá đạo phong tỏa, nguyên bản cực kỳ hiếm thấy tá đạo vương giả. Cu nở dê nhao nhao đi ra phủ đệ, nhập thế tu hành, bị rất nhiều thương hội thuê, trở thành khách tọa trưởng lão. Lúc đầu chuyện như vậy là tuyệt đối cấm chỉ, nhưng là hiện tại Tiên Lâu xuất hiện, tá đạo liên minh cũng không thể không đem lệnh cấm bông ra. Tá đạo liên minh tá đạo phong tỏa là nhằm vào thập đại ác nhân cốc, nhưng là cái kia Tiên Lâu hiển nhiên là ác nhân cốc một phương thế lực, tiếp tục phong tỏa tá đạo cu nở dê không có ý nghĩa gì. Nếu là hồng ngông bên trong chỉ có một nhà Tiên Lâu, như vậy trong hồng mông các loại dị bảo cùng tử tinh đều sẽ liên tục không ngừng chạy vào ác nhân cốc, như vậy tiên vực có thế liền được không bù mất rồi. Nhưng là hiện tại, hồng mông bên trong tá đạo lại lần nữa phồn vinh, tá đạo tông sư cùng tá đạo vương giả tấp nập hiện thân, cũng làm cho hồng mông bên trong tu sĩ có càng nhiều lựa chọn, ngăn chặn Tiên Lâu phát triển. Lần này, Thanh Đình nhìn chúng bảo vật, chính là xuất từ một vị tá đạo vương giả chi thủ. Thanh Đình dắt lấy Lục Vân, trên đường đi nhanh như điện chớp đuổi tới phường thị, sau đó liền hướng phía trong phường thị lớn nhất tòa kia lầu các phóng đi. Tòa lầu các này trang chi trắng lệ, tọa lạc tại tòa này phường thị hạch tâm chi địa, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phường thị 1/3 diện tích, có thể nói là một nhà độc đại. Trọng tiêu các, hồng ngông bên trong CPHNZ 10 vị trí đầu cự hình thương hội, làm ăn lượt hồng ngông các ngọng ách, nghe nói, liền xem như dị thú cùng quý tộc, cũng cùng trọng tiêu các có sinh ý vắng lai. Đối với tòa Thanh Long vực này đệ nhị đại thành trì, trọng tiêu các cũng là làm đủ công phu, cho nên trọng tiêu các ở chỗ này một nhà độc đại, lực áp mặt khác thương hội. Đương nhiên, đây cũng là trong hồng mông rất nhiều thương hội quy tắc ngầm, bàn Long thành bên trong trọng tiêu các lớn nhất, như vậy còn lại cỡ lớn thành trì bên trong, liền sẽ có mặt khác thương hội độc bá, đem cái khác thương hội đè ép đến khu vực biên giới. Thanh Đình mang theo Lục Vân tiến nhập trọng tiêu các. Trọng tiêu các hết thể có 33 tầng, mỗi một tầng đều bố trí có không gian trận pháp, trong đó các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, càng lên cao tầng, bảo bối giá trị cũng liền càng lớn. Đến 10 tầng sau đó, vương giai pháp bảo QNZ thời gian dần trôi qua xuất hiện. Bất quá đến tầng thứ 10 sau đó, Thanh Đình cũng không có dừng bước, mà là tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Lục Vân khắp nơi quan sát lấy trọng tiêu các bên trong bảo vật, hắn phát hiện nơi này Vương Giai bảo bối luyện chế thủ pháp cùng Hạo Thiên Lâu có chỗ bất đồng, mà lại giá cả QNZ dị thường đắt đỏ, là Thiên Lâu cùng Hạo Thiên Lâu mấy ngàn lần, thậm chí mấy vạn lần trở lên. Nhưng là nơi này vẫn như cũ có người mua sắm. Thiên Lâu Vương Giai bảo bối là Lục Vân tá đạo tông sư khôi lỗi luyện chế. Còn Hạo Thiên Lâu Vương phẩm bảo vật, thì là những cái kia tá đạo vương giả bình thường luyện tập thời điểm tiện tay luyện chế, phẩm chất cùng chất lượng, so với trọng tiêu các muôn thấp rất nhiều. Hồng Mông bên trong sinh linh QNZ không phải người ngu, thoáng so sánh một lúc sau, bọn hắn tình nguyện tốn hao càng lớn đại giới đi tốt phẩm chất cao hơn Vương Giai bảo vật. Tại thời khắc mấu chốt, Vương Giai bảo vật thế nhưng là tương đương với một cái mạng. Chẳng lẽ trọng tiêu các bên trong QNZ có tá đạo vương giả? Đúng rồi, trọng tiêu các xem như Hồng Mông bên trong CPHNZ đệ thất siêu cấp thương hội, có thể xưng Hồng Mông cự phú, không có khả năng không có tá đạo vương giả tòa chấn. Chỉ là tá đạo phong cấm trước đó, vị kia tá đạo vương giả cũng không dám trắng trợn hiện thân đi ra. Lục Vân thoáng tự định giá một phen, liền hiểu được. Nơi này vương phẩm bảo bối cũng không phải là gần nhất mới luyện chế thành, nhưng lại là đoạn thời gian gần nhất mới bày ra bỏ ra bán. Mỗi một kiện vương phẩm bảo bối đều là tỉ mỉ luyện chế, cẩn thận tỉ mỉ, trọng tiêu các vị kia tá đạo vương giả, hiển nhiên là một cái dị thường nghiêm cẩn người. Tôn vương này người tu luyện tá đạo, hẳn là khí đạo, mà lại trong này các loại pháp bảo, cũng đều là trải qua thời gian ước và năm, tỉ mỉ điêu khắc thành. Dừng lại đột nhiên, tại trọng tiêu các tầng thứ 19, Lục Vân muốn xông lên 20 tầng thanh đỉnh kéo lại. Thế nào lúc này, Thanh Đình sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là kích động dị thường, nàng châu ngưỡng mộ trong lòng bảo bối gần trong gang tấc. Lục Vân tay khẽ vẫy, một cái bị phong ấn ở tử tinh bên trong phi kiếm, liền rơi xuống trên tay của hắn. Cái này lưỡi phi kiếm không đủ dài 3 thước, toàn thân trên dưới lóe ra xanh mở mở vầng sáng. Lục Vân đem tự thân nguyên lực đánh vào trong đó sau đó, lập tức liền truyền ra một tiếng như có như không tiếng long âm. Cây kiếm này bên trong ẩn chứa đạo tắc. Cùng ngươi tu luyện thần thông giống nhau đến mấy phần, ngươi thôi động trong đó đạo tắc, lực sát thương có thể so với hiện tại càng mạnh gấp đôi. Lục Vân nói với Thanh Đình, cây kiếm này, tiết giá 100 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, đây mới là thuộc về vương phẩm phi kiếm chân chính giá cả, phổ thông vương giả cũng mua không nổi. Vị công tử này tốt ánh mắt ngay lúc này, một cái cô gái mặc áo đen vội vàng đi tới, cười bồi nói, kiếm này tên là Trời Xanh. Chính là ta trọng tiêu các vương giả săn giết một đầu vương cấp nghiệt long, lấy nó đạo tắc luyện chế mà thành. Thanh Đình tiểu thư chính là bàn long thành chu nữ nhi, thể nội có được long tộc huyết mạch, nếu là luyện hóa cây kiếm này, không chỉ có thực lực sẽ nâng cao một bước, ngày sau tu hành QNZ sẽ rất có ích lợi. Cô gái mặc áo đen này tự nhiên nhận biết Thanh Đình, nhưng là nàng lại không biết Lục Vân, tiểu nữ tử Hắc Lâm, gặp qua Thanh Đình công chúa cùng vị công tử này. Trong lúc nói chuyện, Hắc Lâm đối Lục Vân cùng Thanh Đình thi lễ. Mặc dù Hắc Lâm cũng không cho rằng Lục Vân này cùng Thanh Đình có thế mua được Thanh Thiên Kiếm, nhưng là thân phận của Thanh Đình ở nơi đó, Hắc Lâm xem như trọng tiêu các tầng thứ 19 chủ quản, nàng QNZ không dám thất lễ vị bản Long Thành này tiểu công chúa. Dùng một đầu nghiệt long đạo tác luyện chế mà thành Lục Vân khẽ giật mình, tiếp theo hắn cười nói, các ngươi trọng tiêu các thật đúng là lá gan đủ lớn, vợ y ma lấy những sinh linh khác đạo tác đến luyện khí. Liền không sợ lọt vào trong Hồng Mông tu sĩ vương giả quần công vương phẩm bảo vật sở dĩ là vương phẩm, cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó đạo tác. Bất quá những cái kia đạo tác, đều là tá đạo vương giả kết hợp tự thân đạo tác chô diện hóa mà thành, mặt khác vương giả phải muốn luyện chế một chút phù hợp tự thân đại đạo vương phẩm pháp bảo, QNZ sẽ phân hóa ra đạo của chính mình thì giao cho tá đạo vương giả dùng cái này luyện bảo. Nhưng là giết chóc mặt khác vương giả, tước đoạt nó đạo tác đến luyện khí. Đây là tuyệt đối không cho phép. Lệnh cấm này, tại tá đạo phong tỏa trước đó thời đại liền có, tiên vực, tá đạo liên minh, chấp pháp giả liên minh, thậm chí thập đại ác nhân quốc, Long Không Sơn, Hồng Mông bên trong rất nhiều cự đầu tán thành, sớm đã xâm nhập lòng người. Cho dù là cái nào đó vương giả cùng người có huyết hải thâm cửu, báo thù thời điểm cũng chỉ có thể đem hắn giết chết, nhưng không thể đoạt nó đạo tắc, mặc cho đạo tắc tiêu tán tại Hồng Mông ở giữa. Nếu là một khi có người mở cái này đầu, như vậy tất nhiên có vương giả bắt trước, san giết đê giai vương lấy đạo tắc luyện chế pháp bảo dạng này, Hồng Mông coi như loạn rồi. Cho nên hiện tại, Lục Vân nghe được Hắc Lâm nói cây kiếm này chính là lấy một đầu vương giai nghiệt long đạo tác luyện, liền nhịn không được có chút ngạc nhiên. Vị công tử này có chỗ không biết. Hắc Lâm cười nói, đầu kia nghiệt long là một đầu nhất giai long vương, giết chóc vô số, tại Hồng Ngông biên giới chi địa liên tục chu diệt mấy vạn tòa thành trì, thôn phệ vô số sinh linh, nó cũng bị chấp pháp giả liên minh liệt ra tại treo giải thưởng trên bảng. Ta trọng tiêu các vương giả săn giết nghiệt long sau đó, từ chấp pháp giả liên minh vương giả tự mình đưa nó đạo tắc cướp bóc đi, tặng cùng ta trọng tiêu các. Thì ra là thế, đồ sát mấy vạn tòa thành trì, Lục Vân nhịn không được run rẩy một chút. Hồng Ngông bên trong thành trì bên trong, cho dù là bình thường trong thành nhỏ, QNZ có vài chủ cước sinh linh, chỉ sợ chấp pháp giả liên minh cũng là bị đầu này nghiệt long chọc giận, mới có thể đưa nó đạo tắc cướp bóc đi, đưa cho trọng tiêu các. Có mua hay không lúc này, Thanh Đình nhẹ nhàng lôi kéo Lục Vân góc áo. Mua. Lục Vân gật đầu, khó được gặp được một ngụm thích hợp ngươi hảo kiếm. Tốt, Thanh Đình mục tiêu mặc dù không phải cái này miệng thanh thiên kiếm, nhưng là lại nhìn thấy cây kiếm này LN đầu tiên, Thanh Đình liền bị cái này thanh thiên kiếm thật sâu hấp dẫn lấy rồi. Lần này không cần ngươi ra tử tinh, ta đến, Thanh Đình hào khí nói, cây kiếm này cũng không sai, so Thanh Nhiễm trước kia vương phẩm phi kiếm phẩm chất cao không ít, liền đưa cho Thanh Nhiễm rồi. Một bên khác vụng trộm quan sát nơi này, Thanh Y Dì Hầu sắc mặt có chút chìm chìm, nàng ra tử tinh nha đầu kia lấy ở đâu nhiều như vậy tử tinh, 100 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, Thanh Y Dì Hầu có chút tờ không thể tin được. Bất quá nàng trước kia phi kiếm lại là muốn so trên tay của ta phi kiếm muốn tốt. Thanh Y Dì Hầu sờ lên cằm của mình. Hầu ra. Lúc này, Lãnh Triệt nhỏ giọng nói, làm sao còn là tiểu tử kia ra tử tinh. Thanh Y Dì Hầu khẽ giật mình. Hắn cu nở dê hơi nghi hoặc một chút. Hắc Lâm cũng là có chút mắt trợn tròn, đối phương vợ ơ y ma thật xuất ra tử tinh khoáng mạch đến đòi mua thanh thiên kiếm, mà lại hiện tại Thanh Đình đã quyết định thật nhanh, bắt đầu luyện hóa thanh thiên kiếm rồi. Làm sao chỉ có 90 đầu sau một khắc, Hắc Lâm ngẩn ngơ. Người cái này 19 tầng bên trong bảo bối chỉ sợ cũng chính là ở chỗ này bày biện, không nhất định thật có thể bán đi, A Lục Vân cười nói, một ngụm giá 90 đầu cực phẩm khoáng mạch. Nếu có thể cây kiếm này chúng ta liền lấy đi. Hắc Lâm cười khổ gật đầu. Xác thực bán không được động một tí trên 100 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, cao giai vương không cần đến, đê giai vương mua không nổi. Nhưng 10 đầu cực phẩm khoáng mạch, trọng tiêu các cũng là ổn chám. Cơ vơ tờ, số chương tác giả đánh sai, nội dung vẫn nối tiếp nhau. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.